lại tự như đã hạ quyết tâm. Mạnh Văn Yên à, nếu Lưu Minh cảm ơn chưa qua được nàng, liệu nàng... Mạnh Văn Yên đổi sắc mặt cười khổ. Thời điểm hắn xuống địa phủ đã hoàn toàn quên ta rồi. Thế nhưng nàng vẫn không qua được hắn. Diệp U bình tĩnh nói, nghiêm túc nhìn nữ tử đối diện. Tình yêu của nàng chỉ thuộc về Lưu Minh cảm đời kia. Hoặc có thể nói, nàng thật sự yêu hắn đúng không? Chứng kiến ánh mắt Mạnh Văn Yên dao động cùng đau khổ, Diệp U siết chặt tay, qua một lúc lâu mới mở miệng. Nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn xác định được mình còn yêu Lưu Minh Cẩm, bất kể hắn trông như thế nào, độc tài có thể khiến hắn yêu nàng lần nữa, thì ta sẽ buông tha cho hai người. Ngươi... Mạnh Văn Yên kinh ngạc, trong đáy mắt đầy vẻ khó tin. Định mở miệng phản ứng thì đối phương đã ngắt lời. Đừng vội trả lời nhanh như vậy, ta sẽ cho nàng thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ ta cũng cần phải xác định là vài thứ. Từ trước đến nay, ta luôn luôn ép buộc nàng. Ta cứ nghĩ chỉ cần dùng quyền lực sẽ có ngay nàng quên kẻ khác, cam tâm tình nguyện ở bên ta. Thế nhưng có lẽ ta đã quá mức chỉ nghe theo ý mình. Nàng tự như hoa sen trên đỉnh núi tuyết, không thích hợp để sinh trưởng trong vực sâu u ám. Suốt mấy chục năm ta trói buộc nàng, nàng đau khổ oán hận ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì. Diệp U nói xong thì quay đầu, dở mắt nhìn mặt biển trong xanh. Mạnh Văn Yên há miệng như không nói nổi lời nào. Nàng khẽ mím môi, ngơ ngác nhìn Diệp U. Nhưng khi tức đối phương dần ảm đạm mà xa cách, nhưng lại đẹp đến thoát tục. Là do quá đột ngột ư? Vì sao lúc nghe người kia nói sẽ buông tay, nàng lại không phản ứng được gì? Đầu não cứ ù ù, hoàn toàn rối loạn. Mạnh Văn Yên siết chặt tay, ống tay áo bắt đầu nhăn nhúm, chớp mắt nhịp đập như bị đình trệ. Một góc nào đó trong tim nàng bất giác co rút, dần dần sinh đau. Gió lạnh thổi lên, sắc lam trên đầu chuyển màu xám tro, bầu trời chợt đổ mưa. Diệp U đưa tay hứng vài hạt, nhếch môi cười chua chát. Thời tiết này thay đổi thất thường quá. Đi thôi, phải về nhà rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, bầu không khí trong khảo kệ ti có chút khác biệt so với trước đây. Mọi người gấp rút làm việc, đều vật không nhịn được mà trộm ngước mắt nhìn vị thanh y phán quan đang ngồi uống trà trong sảnh đường. Ai ai cũng dè dặt, không dám nhìn thẳng. Sau đó lại hơi cúi đầu liếc vị thủ lệnh đáng sợ nhà mình, cuối cùng làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục bận bịu công việc. Thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ bức xúc, muốn tìm người để tám chuyện quá, làm sao bây giờ? Chuyện cả rằng phán quan đại nhân hôm nay quá khác thường. Hai canh giờ trước đã chạy tới chỗ này tìm Tuy Mệnh đại nhân của bọn họ, ngỏ là muốn dẫn nàng đến một nơi. Thấy nàng còn đang bận xử lý công vụ thì không hề nóng nảy, vẫn nhàn nhã ngồi trên bàn trà uống trà, đôi mặt lấp lánh nhìn người ta chằm chằm. Nhưng những chuyện này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ánh mắt tràn đầy nhu tình như cô vợ nhỏ kia là sao đấy? Người nào tính mắt thì sẽ biết ngay là có vấn đề. Chẳng lẽ nào lão đại tuyên chính viện muốn bắt cóc thủ lĩnh khảo tệ ti của bọn họ? Mà càng quan trọng hơn, nghe đồ phán quan là đồng tính nam mà, có phải sao? Ngoài cửa, Hà Định quỷ sai áp giải tù phạm đi ngang qua im lặng thở dài, liếc mắt nhìn nhau một lúc, sau đó rất ăn ý mà gật đầu. Tỷ mệnh đại nhân của chúng ta quả thực vô cùng cuốn hút. Chừng một canh giờ lại trôi qua, gần đến thời điểm tăng ca. Cuối cùng người bị ánh mắt nóng bỏng nào đó đâm chọc, Trì Hàn đã xử lý xong xuôi công vụ, lúc này mới chịu khép lại một phần danh sách tù linh. Nàng bước đến cạnh băng trà, lãnh đạm nói một câu: theo ta đi ra ngoài. Sau đó lạnh lùng ra cửa. Nhất thời vô số ánh mắt nhào nhào nhìn chăm chọc vị thanh y phán quan nào đó. Phòng vào nhà khẽ rùng mình. Là ảo giác sao? Mình có cảm giác như nghe thấy rất nhiều tiếng khích mũi vậy. Nàng dựa mắt quan sát xung quanh, toàn bộ đám quan lại để cúi đầu làm việc, không thấy có gì khác thường. Chắc là ảo giác. Phục vụ nhai hớn hở đứng dậy, phủ ôm tay áo, đuổi theo bóng lưng hắc bào nữ tử. Trông thấy hai người đã đi xa, mọi người trong khảo tề ti bàn hoàng không ngớt. Mặc dù Ti Mệnh đại nhân vẫn lãnh đạo với phán quan, Thế nhưng rõ ràng là kiểu đối xử này khác hẳn với những nam tử khác đó. Nếu là nam tử khác, chỉ cần lộ cái nhìn háo sắc là đã đủ tay giết mình rồi. Mà có nói tuy Mạnh đại nhân vừa thốt ra với phán quan, hoàn toàn không chứa sát khí. Hơn nữa, còn có cảm giác giống như chủ nhân gọi sủng vật về nhà vậy. Lẽ nào Tuy Mạnh đại nhân cũng có tình ý với phán quan? Mọi người càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng nghi ngờ. Đang định túm tụm thảo luận thì đột nhiên một giọng nam trầm vang lên, khiến tất cả giật mình hoàn hồn. Nhờ như vậy, nhanh đi làm việc đi. Nghe vậy, đám quan lại có chút bực bội nhìn tên ngục trưởng cao to khổng lồ họ Trương kia, nhưng cũng bất lực với việc phó thủ lĩnh luôn luôn coi công sự là trên hết, không thể làm gì khác mà thở dài tiếp tục công việc trong tay. Trương Thừa lạnh lùng nhìn đám quan chức, chờ đến khi tất cả mọi thứ về lại bình thường, hắn mới đưa mắt trông sang ngoài cửa, vẻ mặt trầm ngâm xấu xa, sau đó nhíu mày, biểu tình nghiêm túc càng thêm lạnh lùng, nghĩ thầm: dạng giáp phong phán quan gầy gò yếu đuối thế kia, sao xứng được với Tiên Mệnh đại nhân đây? Đến quỷ sai trong khảo tề ti còn cương tráng hơn ngày ấy. Hôm nào phải tìm phán quan nói chuyện, hưởng những cách trui rèn gân cốt mới được. Triền Hàng dẫn Phòng Bồ Nhai đến một đình viện vắng vẻ mới dừng bước, sau đó xoay người nhìn đối phương, giọng điệu lãnh đạm: hôm nay người đánh đổi quá ha. Phòng Bồ Nhai cũng đáp phía sợ vấn, nà tính nắm cổ tay Triền Hàng xem xét, sau đó câu mày: xem ra độc tố trong cơ thể nàng đã được trừ khử hết rồi. Triền Hàng đổi sắc mặt, nàng nhớ tới dáng vẻ lo lắng ân cần của Phòng Bồ Nhai suốt mấy ngày nay, khuôn mặt hơi mất tự nhiên. Có điều đang đeo mặt nạ nên đối phương không phát hiện bất thường. Nàng thu tay về, ngữ điệu có phần xa cách: số cuộc người muốn gì? Ta cũng không muốn gì hết. Phong Vô Nhai ngượng ngùng cười, bóp vặn hai tay, âm điệu bồng chồn pha chút nũng nịu: Mạnh à, ta vất vả chữa trị cho nàng như thế, liệu nàng có thể dành chút thì giờ rảnh theo ta đến một nơi được không? Xem như là phần thưởng đi. Không được, hôm nay ta rất là bận. Hôm qua nàng cũng nói bận rồi. Phụ vào nhà tức giận nhíu mày, bất mãn nói: mấy hôm nay nàng đều xuất hiện tại đây để chuẩn bị cho ngày này, thế nhưng đối phương như có linh tính nên luôn trốn tránh nàng, ra vẻ lãnh đạm xa cách. Bây giờ còn nói không rảnh. Rõ ràng nàng nghe được bên khảo tệ ti tiết lộ rằng hôm nay không có việc gì quan trọng, cũng không cần phải đi tuần tra lao ngục. Căn bản là người này đã kiếm cớ. Càng nghĩ càng thêm giận, Phòng Vô Nhai bất chấp hắc bào đệ tử đang tỏa hàn khí, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lát sau, lần đầu tiên Trì Hàn chịu thua trước, có lẽ do ánh mắt đối phương vừa quật cường vừa uất ức khiến nàng không nỡ. Trì Hàn hơi nghiêng đầu: người muốn dẫn ta đi đâu? Nàng cứ theo ta là được. Lập tức ánh mắt Phòng Vô Nhai sáng lên, hững hở kéo tay áo đối phương ra cửa viện. Hai người cùng cưỡi mây tới vùng sơn cốc. Phòng Vô Nhai dẫn Trì Hàn đến một bãi đất trống, bốn bề toàn núi là núi, tầng kẽ thấp rậm rạp, sương mù dày đặc, có chút hoang vu trống trải. Dưới chân là bãi cỏ vàng khô cằn, bầu trời trên đầu bị đống núi non bao quanh thành vòng tròn. Ngoài trời vắng vẻ mênh mông tịch liêu thì nơi này chẳng có gì đặc sắc. Trì Hàn khó hiểu nhìn người bên cạnh. Phòng Vô Nhai chỉ cười gian xảo, nàng vùng tay khuếch sáo, thanh âm réo rắt vang vào quanh núi, dư âm chậm chậm kéo dài. Trì Hàn còn đang nghi hoặc thì chợt phát hiện cơn mưa cánh hoa hồng phấn đang tung bay từ trên đỉnh núi gần đó. Cánh hoa tụ lại càng lúc càng nhiều, lay động trên không trung tựa như án mây chiều. Loài hoa này không hề có trong Minh Giới, nhưng lại khiến nơi hoang vu lập tức trở nên sống động, cộng thêm sương mù càng tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy tựa như tiên cảnh. Phòng Vô Nhai kẹp một tấm phù tuyết, niệm chú rồi quăng lên giữa không trung, nháy mắt giữa cánh hoa rải rác biến hóa, tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất thành hình trái tim bao quanh hai người. Sắc hồng bay múa đầy trời, phiêu lãng như mưa. Hai người trong màn mưa đứng đối diện nhau, một thì hồi hộp chờ mong, một thì biểu cảm mờ mịt. Mà hình trái tim dưới chân đó hàm nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Lúc này tại một nơi nào đó trên đỉnh núi, thị nữ Tiểu Khê đau lòng nhìn túi chứa đồ phùng hoa liên tục, không nhịn được mà bĩu môi oán niệm bộc phát: thật không hiểu nói phán quan đại nhân ép mình tới đây sải hoa để làm cái gì. Chỗ hoa anh đào này có thể làm hẳn mấy chậu anh hoa cao, hoặc là chế hương liệu cũng được. Vậy mà lãng phí đến mức như vậy. Hơn nữa loại hoa này phải đến tận Tiên Thành để mua, có biết mắc lắm không? Mà chính giữa bãi đất trống trong sân cốc, cuối cùng Thành Liệt Phán Quan dồn hết dũng khí nói với nữ tử trước mặt mình: Tri Hàng, ta thích nàng. Ta biết. Câu trả lời vượt ngoài dữ liệu, Phong Vô Nhai biến sắc. Nàng, sao nàng biết? Tri Hàng nhìn Phong Vô Nhai, đôi mắt sâu không thấy đáy khiến người khác không đoán được ý nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng nói: Phong Vô Nhai, ta không có xứng với người đâu. Nói xong định cởi mang rời đi. Phong Vô Nhai vội vàng kéo ống tay áo đối phương gấp gáp hỏi: Vì sao? Nàng chê ta không nam tính, hay là vì ta đã từng là nữ tử, hay là do những chuyện trong quá khứ? Ta không cần biết quá khứ của nàng như thế nào, cũng không để tâm đến dung mạo nàng đâu. Để tâm? Tri Hằng khựng lại, nhíu mày nhìn Phong Vô Nhai, có chút khó hiểu. Phong Vô Nhai thấy đối phương tức giận, giọng điệu yếu ớt hẳn đi, nhưng vẫn nghiêm túc nói: Nàng tháo mặt nạ ra đi, đừng có tiếp tục trốn tránh nữa. Quá khứ đau khổ đến đâu thì cũng nên đối mặt với sự thật. Hơn nữa bất kể ra sao, ta vẫn luôn thích nàng. Thấy đối phương không có phản ứng, nàng khựng lại dựng thẳng tay lên cam kết: Ta khác với những nam nhân khác, không phải nàng thì quyết không cưới. Người đang nói gì vậy? Qua một lúc lâu, Tri Hằng mở miệng, thanh âm lãnh đạm không phân biệt được cảm xúc, đôi mắt nổi lên chút phức tạp. Phòng vào nhà cắn môi, nhất thời thấy mình không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi. Nàng nhỏ giọng nói: Vương thượng đã nói hết toàn bộ sự thật cho ta biết, có điều ta phải liều mạng năn nỉ vương thượng, ngài mới chịu tiết lộ. Những chuyện kia ta thật sự không có để tâm đâu. Ta không biết mặt nàng, nhưng vẫn thích nàng lâu rồi, tuyệt đối là thật lòng. Càng nói càng có chút luống cuống, Phòng Vô Nhai bắt đầu bối rối, không phát hiện đối phương hơi nhếch môi. Tri Hằng nhìn khuôn mặt người đối diện đỏ bừng, bộ dạng lúng ta lúng túng, một góc nào đó trong tim như mềm nhũn, tỏa ra hơi ấm, xua tan lớp băng bao trùm quanh nó. Phòng Vô Nhai thấy Tri Hằng vẫn không nói chuyện, trái tim dần nặng trĩu, biểu cảm cũng trở nên chán nản, viết mắt cay cay, nhưng vẫn kiên cường ưỡn ngực đứng thẳng nghiêm túc nói: Sau này ta sẽ cố gắng để bản thân nam tính hơn. Chưa kịp nói hết thì đã bị một tiếng cười khẽ chặt đứt. Phòng Vô Nhai kinh ngạc trợn mắt, tưởng mình nghe lầm. Như chưa kịp xác thực thì nữ tử trước mặt đã xoay người, không chút do dự mà cởi may rời đi. Rất nhanh, thân ảnh đã biến mất trong màn mưa hoa. Lúc này Phòng Vô Nhai mới có phản ứng, nàng hô to về phía y nhân: Này, nàng vẫn chưa trả lời mà, rốt cuộc có đồng ý hay không? Đáp lại là tiếng vọng quanh quẩn trong sân cốc. Phán quan đại nhân đứng tại chỗ, vô cùng oán hận cắn khăn tay. Nàng không lên tiếng thì ta sẽ xem như là nàng ngầm chấp nhận. Hôm nay tăng ca tương đối sớm, vẫn chưa đến giờ dậu, Mạnh Văn Yên trở về từ cầu Nại Hà. Hiện giờ Quỳnh Hoa Điện đã được cải tạo gần tố thần cung của Diêm U. Hơn trước đại diện chỉ cách nhau bằng một hành lang dài 10 trượng của vườn hoa mênh mông rộng 2 dặm. Lúc Mạnh Văn Yên đi ngang qua vườn mạn châu xạ hoa đỏ rực chói mắt, cước bộ bất giác chậm lại. Một thân ảnh thon dài đang đứng giữa biển hoa, phần y khẽ lay, tóc đen mềm mại như sóng. Ánh mắt Mạnh Văn Yên như đông cứng, đáy lòng rung động. Diệp U nghiêng người đứng đó, ngẩng đầu nhìn những ngọn núi đằng xa. Phía trên là vài tòa tháp bị sương khói che phủ. Không biết đang nghĩ đến cái gì, đường nét khuôn mặt được phát họa dưới ánh sáng nhạt càng thêm tuyệt mỹ, khiến vườn mạn châu xa hoa diễm lệ trước mắt thành vật nên trong sắc tuyết hồng vô biên. Bóng lưng thon dài lộ rõ dáng vẻ cô đơn tịch liêu. Sự cô đơn này khiến Mạnh Văn Yên không tự chủ mà nhíu mày. Nàng không biết mình có nên bước tiếp hay không. Theo bản năng, nàng còn muốn quấy rầy người kia, cũng sợ đối phương đột ngột quay đầu nhìn mình. Có vậy thôi mà lại căng thẳng như thế. Mạnh Văn Yên ngập ngừng trong chốc lát. Đúng lúc này Diệp U chợt xoay người, bất giác trông thấy nàng. Đáy lòng Mạnh Văn Yên căng thẳng, định cất bước rời đi thì một âm thanh dịu dàng gọi nàng lại. Mạnh Văn Yên, nàng qua đây đi. Nàng ngước mặt lên, chứng kiến đối phương nhìn thẳng vào mình, ánh mắt ôn nhu như nước, Mạnh Văn Y không ngờ Diêm U nói vậy. Nàng vốn tưởng rằng sau lần trở về từ U Hải kia, người đó sẽ xa lánh nàng một thời gian. Đến khi nàng đưa ra câu trả lời. Nhờ đến thời điểm đối phương nói câu đó, đáy lòng Mạnh Văn Yên lại nặng trĩu, không khỏi đắng chát. Nàng thấp mi đi tới. Lúc đến gần thì phát hiện một chiếc bàn dài đã dựng giữa bãi đất trống. Trên bàn là một quyển giấy vân anh của bút nhị hoa ngọc lan do mình giới ngự tự chế. Đủ loại phẩm màu đã mai sẵn. Mạnh Văn Yên đứng cách Diệp U khoảng vài bước, có chút lúng túng hỏi. Người kia ta tới làm gì? Chẳng qua là muốn vẽ nàng thôi. Diêm U chứng kiến đối phương đang căng thẳng, nàng dịu dàng cười, ngồi xổm trước bàn. Mạnh Văn Yên hơi kinh ngạc. Nàng dời mắt nhìn sang cảnh bàn. Có vài tờ đã vẽ xong, nhưng bị đặt chồng lên nhau nên không rõ là vẽ gì. Chỉ mơ hồ thấy được mỗi màu đỏ pha trắng. Mạnh Văn Yên hồi phục tinh thần, chứng kiến Diêm U đã bắt đầu mài mực. Nàng sửng sốt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói. Ta cứ đứng đây như vậy sao? Vậy nàng còn muốn thế nào? Đối phương nhếch mi. Cậu đấy đáng lẽ phải là của ta chứ. Mạnh Văn Yên nhíu mày, bức rất khó chịu. Người ngồi trước bàn lại nói. Mỹ nhân như vậy, toàn bộ đều đẹp như tranh. Bạch y mỹ nhân giật mình. Bình vương điện hạ xấu xa liếc nhìn bên tai ẩn đỏ của y nhân, nhẹ giọng. Đừng nhúc nhích. Mạnh Văn Yên bất động. Mặc cho Diêm U dịu dàng nhìn mình, cặp mắt tím trong suốt kia như muốn nhìn thấu nàng, chú tâm tỉ mỉ, không hề cợt nhã. Quả thật giống như là đang tập trung vẽ tranh, khiến nàng không sao từ chối được. Tuy nhiên theo từng ánh mắt di chuyển trên thân thể mình, Mạnh Văn Yên bất giác hơi run rẩy, bàn tay nóng hổi, nhịp tim cứ đập thình thịch. Đôi lúc nàng thừa dịp Diêm U cúi đầu vẽ tranh mà lén liếc mắt nhìn trộm, trông thấy trên giấy đang nhuộm đẫm một mảng đỏ của bụi hoa, cùng thân ảnh Bạch Y đứng ngay chính giữa. Diệp U miết bút càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, nét vẽ lưu loát gọn gàng. Hai người cứ thế mà trầm mặc, thỉnh thoảng chạm mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ khẽ liếc qua mà thôi. Xa xa mơ hồ có tiếng chim hót. Thời gian trôi qua theo từng cái nhấc bút. Thủy mặc phủ lên, sắc đậm chuyển nhạt. Cuối cùng hạ bút, mỹ nhân đã hiện lên giấy, thật thái sinh động giống hệt như thật. Diệp U đặt bút xuống, nhẹ thổi nét mực chưa kịp khô, tỏ vẻ hài lòng. Nàng thầm cảm thán, khả năng vẽ của bản thân vẫn tương đối khá. Mạnh Văn Yên đi tới xem thử, nhất thời ngẩn ngơ. Trong tranh là một nữ tử mặc y phục lụa trắng, đơn giản nhưng không mất vẻ thanh nhã, dịu dàng tuyệt mỹ. Nữ tử đứng giữa vườn hoa đỏ rực mênh mông, mặt như nắng mai, mắt như thu thủy, da dẻ trắng nõn hơi hồng hồng, đôi môi anh đào mềm mại. Y nhân trong tranh cúi đầu, ánh mắt trong trẻo tựa như đăm chiêu, lại như có tâm sự, khiến người nhìn không nhịn được muốn lại gần an ủi, xua đi cái nhăn mày trên trán y nhân. Thế nhưng chỉ đành cách hoa nhìn nhau, không thể đến gần. Thời điểm người này vẽ nàng, tình cảm trong lòng là gì? Phải rất sâu đậm khắc cốt thì mới có thể sinh động hấp dẫn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Mạnh Văn Yên đến gần hơn chút, thật ra có chút phức tạp, thấp giọng nói. Vẻ đẹp quá, chẳng giống tai gì cả. Đừng tự tin như thế. Diệp U lời đệnh nhếch môi. Chờ đến khi mực khô hẳn, nàng cuộn tròn bức họa, đứng dậy đưa tới trước mặt Mạnh Văn Yên, giọng điệu nhẹ nhàng. Tặng nàng. Cho ta ư? Dĩ nhiên. Mình vừa điện hạ gật đầu, thấy y nhân nhận lấy thì xấu xa nói. Xem như là đồ sính lễ, thỉnh cầu một đoạn nhân duyên, nàng có bằng lòng không? Quả nhiên bàn tay đối phương run rẩy, Diệp U bật cười. Chỉ đổ chút thôi mà, con nàng kìa. Sau đó thông thả nói thêm. Đã phải cầm cho chắc, kẻ làm ra tính vật đến ước của hai ta đó. Mạnh Văn Yên lại giật mình. Diệp U buồn cười đến mức chảy cả nước mắt. Không ngoài dự đoán là những cái lượm sắc như đao của mỹ nhân. Đột nhiên nàng biến sắc, một tay che ngực, khó chịu kêu hư một tiếng, đôi môi dần chuyển trắng. Mạnh Văn Yên nhận thấy Diêm U khác thường thì không khỏi kinh ngạc. Vừa nãy đang sức khỏe mà, sao bây giờ thành ra như vậy? Nàng tiến đỡ lấy gần thân thể bất ổn của đối phương hỏi. Ngươi sao thế? Ngồi xuống trước đã.

Mãi đến khi hoa đăng sáng trang khắp phố, đêm đã qua hơn phân nửa mới chịu về nhà. Thế nhưng đã phát hiện ra tâm trí mình vẫn không bình tĩnh nổi. Càng nhắc nhở bản thân đừng nghĩ ngợi gì hết, tâm tư càng thêm rối loạn. Trong đầu toàn hình ảnh của người nọ. Chẳng lẽ mình thật sự thích? Không thể nào. Sao mình có thể thích cái loại nữ nhân vừa bá đạo lạnh lùng vừa vô sĩ như thế được? Tuy nhiên, lúc cẩn thận nghĩ lại, kể thật người nọ không còn quá quắc như trước. Hơn nữa đã cứu nàng. Mấy chục năm trôi qua, cũng nên coi nhẹ nhiều thứ đi, không phải sao? Mạnh Vật Yên thất thần, chợt nhớ đến cái ngày đầy nắng kia, nhớ đến nụ cười ấm áp như mùa xuân của Diêm U. Đột nhiên đáy lòng rung động, nhìn lúc nghĩ đến câu nói lạnh đạm trong vườn hoa hôm nay, cảm xúc rung động liền lên men thành nỗi chua xót. Mạnh Vật Yên nghỉ ngơ mông lung hết nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần thì trở nên bực bội, đôi lúc sầu sĩ. Chợ ánh mắt chạm phải lọ đang dược trên bàn. Lọ sứ thần trắng, phản xạ sắc vàng nhạt dưới ánh đèn. Người ngồi cạnh bàn cầm nó lên, vặn mở nắp, rồi ngửi thử một lúc. Mùi thơm thanh đạm dễ ngửi, nhất thời xua bớt phiền não ở trong lòng. Mạnh Vật Yên khẽ giãn mi, thầm nghĩ, thuốc Phong Vô Nhai đưa quả nhiên tốt cực kỳ. Thời điểm nàng trên đường thì tình cờ gặp Phong Vô Nhai, đối phương đã cho nàng thứ này. Lúc ấy Phong Vô Nhai vừa liếc mắt đã biết ngay tinh thần mình bất ổn, thật sắc khó coi. Sau đó thấy nàng ta ra vẻ như có điều suy nghĩ, không rõ nghĩ gì mà vui vẻ móc ra lọ đan dược từ trong ống tay áo, cùng kính đưa như thể nó là hiến bảo vậy, cười nói: "Tặng ngài một lọ thanh mộng đan nè, bảo đảm uống vào hết bệnh ngay." Thanh mộng đan có tác dụng gì? Mạnh Văn Yên hỏi. Thanh y phán quan thật bí nháy mắt vài cái, vẻ mặt mờ ám. Viên thuốc này có khả năng an thần thanh tâm, dùng một viên vào buổi tối thì sẽ ngủ ngon hơn đó. Thế à? Mạch Văn Yên không đồng tình hay phản đối, nàng nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhận bình đan dược, không phát hiện ra ánh mắt phán quan đại nhân lóe lên tia xảo quyệt cùng đặc ý. Mà hiện giờ nàng ngồi cạnh bàn, đổ thuốc viên ra tay, sau đó ngậm vào miệng, ngửi đầu nuốt xuống. Vị thuốc không lớn, rất dễ tụt vào cổ họng, cảm giác mát rượi. Mạnh Văn Yên bịt nắp lọ rồi đặt sang một bên, đứng dậy súc miệng rồi vào trong phòng cởi áo khoác, nằm lên chiếc giường phủ màn gấm bình hoa mẫu đơn. Phù đăng quang điện phục tắt, chỉ còn lại ngọn đèn đêm mờ nhạt dưới hiên ngoài cửa sổ hơi chiếu vào. Thoáng chốc xung quanh yên tĩnh, âm thanh nhỏ giọt trong chiếc đồng hồ nước đặt tại góc phòng càng thêm tĩnh mịch, tiếng hít thở của người trên giường dần kéo dài. Qua hồi lâu, lại một luồng khói trắng lạ bay vào phòng, áp sát vào trong giường. Sau đó chỉ đến khi hô hấp của người trên giường trầm hơn, một luồng gió nhẹ bay vào từ cửa sổ, xuyên qua tấm bình phong, lướt qua màn gấm. Mùi lông diên hương hòa vào không khí, một thân ảnh thon dài duyên dáng xuất hiện cạnh tấm bình phong trên đầu giường. Thân ảnh kia chính là tên trộm truyền lẻn vào phòng mỹ nhân nhiều lần, Minh Vương Điện Hạ. Vị Điện Hạ nào đó vén màn gấm, ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú nhìn người đang ngủ say như mọi khi. Ánh mắt càng thêm dịu dàng, càng nóng bỏng. Nàng nhớ đến Mạnh Văn Yên đứng trong bụi hoa, nhất thời đáy lòng xao động, không chịu được mà vươn tay nhẹ chạm vào mi tâm ý nhân, để xuống dọc theo đường nét khuôn mặt, vừa ôn nhu vừa cẩn thận, hệt như ánh mắt chần chừ trên người đối phương lúc nhân cơ hội vẽ tranh vào ban ngày, vừa dè dặt vừa trắng trợn. Một lúc lâu sau, Diêm U cúi người, in môi mình lên mi tâm Mạnh Văn Yên. Đôi môi ấm nóng chạm vào da thịt chân mềm lành lạnh, nổi lên từng đợt tê dại. Cảm giác tự như dòng điện chạy qua, xông thẳng vào tim. Diêm U loạn nhịp, nàng chậm rãi rời xuống, hồn lướt qua chóp mũi thanh tú, khẽ ngậm cánh môi anh đào của y nhân. Nàng khéo léo cạy mở khớp hàm, thành thục cầu lấy một chiếc lưỡi mềm mại khác, nghiền nhẹ. Nụ hôn âm thầm này cứ thế mà kéo dài đến khi hô hấp trở nên gấp gáp, dần khó khống chế mới chịu kết thúc. Diêm U tiếc nuối, bùi đôi môi anh đào hơi sưng đỏ, ánh mắt vẫn dán chặt lại đó, bình sinh quyến luyến. Giữa sàn môi còn lưu lại dư hương, một vị tuyệt hảo khiến người trầm mê. Diêm U thầm thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn đàng hoàng giúp mỹ nhân nằm ở trên giường, vén và sợi tóc phủ trên gò má y nhân lẩm bẩm: "Có biết ta thích nàng nhiều lắm không? Cái đội nữ nhân kiêu ngạo cố chấp

thấy ta nên không vui à? Lúc này y nhân khẽ nhếch mi, khóe môi lộ nụ cười quyến rũ, không có vẻ lãnh đạm nữa, dịu dàng dụ dỗ. Đến đây, cùng đi với ta. Ta sẽ dẫn ngươi tìm linh dược, được không? Nàng dẫn ta đi. Người bên kia nhẹ giọng thì thào, đôi mắt mông lung. Đôi mắt hắc bào nữ tử lóe lên tia gian xảo, nụ cười bên môi càng thêm rộng, nhưng sắc mặt vẫn duy trì nét dịu dàng cuốn hút. Nàng dần bước lại gần, thành sắc mê hoặc. Vô nhai à, theo ta. Nói đoạn liền vươn tay, đợt ngón tay sắp chạm vào mi tâm người đang hơi đờ đẫn, thì đối phương chợt nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc ngây người, thành y phán quan thoáng chốc đấy là sự minh mẫn khẽ sống lên. Ngươi không phải là mệnh mệnh của ta. Nét mặt Trì Hàng Giá mạo lộ vẻ khó tin, không ngờ đối phương có thể lấy lại tỉnh táo ngay thời khắc máu chốt. Phòng Vô Nhai lùi thêm vài bước, trợn mặt, đôi mắt hung dữ. Thật ghê tởm, dám dùng gương mặt đó mê hoặc mình, dám khinh nhận người ta yêu, mệnh mệnh sẽ không có ôn như quyến rũ như vậy đâu. Nghĩ đến đây, phán quan nào đó càng thêm khó chịu. Nàng vung tay xuất cây bút lông, biến ra đoạn kiếm thanh phong, sau đó khẽ hô rồi phi thần xông tới. Tại một nơi khác trong mê lâm, bạch y nữ tử loanh quanh giữa sương mù rất lâu. Mạnh Văn Yên tạm nghỉ ngơi một chút, nàng lại kêu vài tiếng, cố gắng tìm thân ảnh thành y phán quan. Thời điểm nàng và Phong Vô Nhai đi chung với nhau, lúc ngàn qua một nơi thì chợt phát hiện có gì đó xuất hiện trước mặt, sau đó buồn lỏng tay. Người vốn bị mình kéo áo không rõ đã đi đâu mất. Chờ đến khi phục hồi tinh thần thì đã lạc mất hình bóng người nọ, chỉ còn lại một mình đang đứng giữa bãi đất trống. Tìm suốt một hồi mà vẫn không thấy Phong Vô Nhai đâu. Linh khí trong núi chứa đồ cũng không hoạt động, đành phải dựa vào bản thân tự tìm đường ra. Hy vọng Phong Vô Nhai không gặp bất trắc gì. Nàng nghỉ ngơi đủ bèn đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Theo bản năng, đất cát đỏ dưới chân xốp vô cùng, tự như tuyết động thành tầng thật dày, cước bộ cực chật vật. Mạnh Văn Yên cố nhẫn nhịn, cẩn thận bước tiếp. Đi mãi, phía trước lại có gì đó lập lòe. Mạnh Văn Yên căng thẳng, nàng chậm rãi tới gần thì thấy một thần ảnh đứng đối diện mình trong màn sương. Chứng kiến khuôn mặt người nọ dần rõ nét, còn người càng thêm co rúm. Thoáng chốc, đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng. Sương mù dày đặc, từ từ tản ra. Một góc nào đó trong lòng cũng theo đó mà sáng tỏ. Nàng siết chặt lưỡi hái trong tay cười khổ. Còn người trong làn sương trắng kia, phượng bào khoác lên thân hình cạo lớn khẽ phất phơ, đôi mắt tím lấp lánh, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký, bật thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.